Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2466, chương 2444 Liên minh Đại hội 2. Cho ta đến một trang giấy, vàng phiếu giấy liền tốt. Diệp Thiếu Dương lập tức đem đai lưng từ phía dưới gối đầu rút ra. Tìm tới một trương vàng phiếu giấy, trải trên giường, Lâm Tam Sinh hạ thấp người đi qua. Đôi ngón tay của mình hà ra từng hơi, tại vàng phiếu trên giấy bôi dưới, trên giấy lập tức lưu lại quanh co khúc khuỷu một đạo dây, hiện ra màu xanh lá, có điểm giống là huỳnh quang. Đây là Lâm Tam Sinh hồn khí tập kết, trên giấy lưu lại ấn ký, người bình thường không có âm dương nhãn đều nhìn không thấy. Sở dĩ dùng vàng phiếu giấy, bởi vì đây là pháp sư tác pháp chuyên dụng, cùng bình thường trang giấy chất liệu khác biệt, có thể làm cho một chút linh tính đồ vật tồn lưu đến lâu hơn một chút. Như vậy cũng tốt so là giới hà. Ta như thế vẽ ngươi xem thảo a. Lâm Tam Sinh chỉ vào đầu kia đường cong nói ra. Ta lại không phải là đồ ngốc. Ngươi tiếp lấy vẽ. Lâm Tam Sinh tại khoảng cách giới hà, chỗ không xa vẽ một vòng tròn. Nói, đây là Thanh Khâu Sơn, ta ở bên kia nhìn qua địa đồ, bất quá thanh minh giới đồ vật, không dễ dàng mang ra, cho nên ta nhớ trong đầu, vẽ cho ngươi xem. Lâm Tam Sinh lần lượt vẽ lên mấy chỗ Diệp Thiếu Dương từng tới hoặc nghe nói qua địa phương. Làm tọa độ, thi tộc đã chiếm lĩnh không giới gần một nửa địa phương. Tại giới Hà Bờ Nam an bài rất nhiều cứ điểm. Không giới liên minh thế lực, dọc theo giới hà phân bộ tại bờ bắc, hai phe giằng co, chiến cuộc nhất thời không dưới. Lâm Tam Sinh một bên nói, một bên chỉ điểm cho hắn nhìn, giới hà bờ bắc không xa, là một mảng lớn vùng núi, bốn núi 12 môn, ngoại trừ Tinh Túc Hải cô độc tại hải ngoại, còn lại đều tại đạo này dãy núi đằng sau. Đây là không giới hạch tâm trụ cột, chỉ có diệt trừ những môn phái kia thế lực, thì tộc mới có thể đi vào một bước thôn phệ không giới. Ta nói như vậy ngươi nghe hiểu được a? Các loại nửa ngày không có đáp lại, Lâm Tam Sinh ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương chính nhìn mình chằm chằm, trừng to mắt nói ra, làm gì, nghe không hiểu a? Diệp Thiếu Dương cười nói, không phải. Ta chỉ là phát hiện, ngươi đang giảng giải những này thời điểm, lưu loát, trật tự cũng rất rõ ràng, nhìn qua tựa như là cổ đại một cái tướng quân, đẹp trai ngây người thật. Lâm Tam Sinh nhếch miệng cười cười, ta không phải tướng quân, ta là quân sư, bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, đừng chua, ngươi nói, nếu như thi tộc muốn đánh bại không giới liên minh. Nhất định phải vượt qua cái này một mảnh làm tấm chắn thiên nhiên vùng núi. Nhưng là đại bộ phận cương thi đều không biết bay, cho nên bọn hắn có thể lựa chọn phương thức cùng nhân loại không sai biệt lắm. Cái kia chính là cưỡng ép đột phá phong tỏa. Ta hỏi qua tiểu cửu, cái kia một mảng lớn vùng núi, trong đó độc trướng dạo bước, cương thi không sợ độc trướng, nhưng đi vào sẽ lạc đường. Một khi lạc đường, vậy thì đồng nghĩa với bị người bao hết sủi cảo, thua không nghi ngờ, mà cái kia một mảnh sơn nhạc bên trong, chỉ có 2-3 đường hẻm núi có thể xuyên qua. Bởi vậy, thi tộc tất nhiên sẽ lựa chọn trong đó một đầu, cưỡng ép xông tới giết. Đây là tất nhiên lựa chọn. Lâm Tam Sinh tại trên địa đồ vẽ lên 3 cái vòng, đại biểu cho 3 đạo hẻm núi. Chỉ vào ở giữa một đầu nói ra, hiện tại, thi tộc đại quân đã lặng lẽ tập kết ở chỗ này. Khả năng ít ngày nữa liền sẽ phát động tổng tiến công. Không giới liên minh tại điều binh khiển tướng, dự định tại hẻm núi mai phục, đến một trận phục kích chiến, tiêu diệt thi tộc bộ đội tinh nhuệ. Ta nghe tiểu cửu nói, thi tộc bên kia vì cái này vừa đứng. Nữ bạt cùng doanh câu đều xuất động, bởi vậy ta lập tức liền tới tìm ngươi. Không giới đại chiến, ngươi, tìm ta làm gì? Ngươi nghe được ta nói cái gì à? một trận chiến này, thì tộc tinh nhuệ ra hết, nhất định phải được, ngay cả nữ bạt cùng doanh câu đều xuất động. Nghe hiểu sao? Nghe không hiểu a? A, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên vỗ ót một cái. Ngươi nói là, để cho ta tìm cơ hội này đi Thiên Khí Sơn cứu Lãnh Ngọc. Cái này không sai biệt lắm là cơ hội duy nhất. Lâm Tam Sinh nói, Thiên Khí Sơn tại linh giới ở giữa. Bình thường có thủ vệ tầng tầng bảo hộ. Căn bản không có khả năng xông vào. Cùng đừng bảo là Tam Đại Thi Vương cản đường. Liền xem như bắt quỷ liên minh cùng Phong Chi Cốc cùng một chỗ hành động. Cũng chỉ là có đi không về. Chỉ có cho mượn cơ hội này. Đột nhiên xâm nhập. Mới có một tia hy vọng, Diệp Thiếu Dương chấn động trong lòng. Thế nhưng, Thiên Khí Sơn ngoại vi hắc ám xâm lâm. Chúng ta căn bản không biết đường, không có khả năng qua đi. Đây là duy nhất khó khăn, có thể lại nghĩ biện pháp. Nhưng là cơ hội này nhất định không thể bỏ qua. Ta nói ngươi có nghe hay không? Câu nói sau cùng đã dùng tới giọng ra lệnh. Diệp Thiếu Dương nhìn xem Lâm Tam Sinh nóng nảy bộ dáng. Trong lòng một dòng nước ấm chảy qua. Cái gì là huynh đệ? Liền là chuyện này cùng hắn một mao tiền quan hệ không có. Nhưng hắn cảm thấy đối ngươi có chỗ tốt. Sau đó biểu hiện được so chính ngươi còn gấp. Có thể làm được điểm này. Liền là chân huynh đệ. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu. Cái kia đi thôi. Cùng ta cùng đi gặp Tiểu Cửu. Chúng ta tiếp lấy thương lượng. Cái này, hiện tại liền đi. Chúng ta muốn hay không trước thương lượng một chút. Không phải thương lượng chuyện này. Không giới liên minh muốn tại đợt thắng mở rộng sẽ. Tiểu Cửu để cho ta tới bảo ngươi cùng đi. Cùng mọi người gặp mặt. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn. Gặp bọn họ làm gì? Vừa đến, bởi vì lúc trước Tinh Túc Hải một trận chiến. Xiển giáo cùng Phật Tông. Cùng ngươi còn có Tiểu Cửu kết xuống cửu oán. Lần này muốn hợp tác đối địch, nhất định phải đoàn kết. Cho nên mọi người muốn chạm mặt, chí ít thấy một cái thành ý hợp tác. Thứ hai, ta cần trợ giúp của ngươi. Ngươi, Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Cùng ngươi có quan hệ gì? Trận chiến tranh này, ta phân tích qua. Xa còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Ta sợ bọn hắn trúng kế. Ta muốn ra một phần lực lượng. Ngươi muốn chỉ huy trận chiến tranh này. Lâm Tam Sinh gật gật đầu. Ta khi còn sống liền có chinh chiến xa trường. Bày mưu nghĩ kế trả thù. Đáng tiếc một mực không có thực hiện. Mấy trăm năm, ta muốn chỉ huy trận chiến tranh này. Dùng đương thời lại nói. Thực hiện ta cho tới nay lý tưởng. Không cầu công tên gì. Chỉ muốn chỉ huy một trận chiến đấu, không phụ cuộc đời sở học. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của hắn hào quang càng hừng hực, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương, chậm rãi nói ra, không gian liên minh không ai nhận biết ta, muốn để bọn hắn nghe ta, đến Tiểu Cửu hỗ trợ đề cử, nhưng nàng bây giờ vì đoàn kết, nếu có người phản đối, nàng cũng không tốt qua đối chọi gay gắt. Ngươi phải giúp ta ngăn chặn Tràng Tử. Biết, Diệp Thiếu Dương chỉ nói ba chữ này. Đứng dậy thu dọn đồ đạc. Mặc vào áo ngoài, Lâm Tam Sinh cái gọi là hỗ trợ. Cũng không phải là xin giúp đỡ. Mà là một loại đơn giản trần thuật. Ngươi không phải giúp ta không thể. Bởi vậy, Diệp Thiếu Dương cũng không cần nói cái gì nhất định làm được loại hình. Huynh đệ ở giữa. Vốn là không cần những lời khách sáo kia. Một câu, biết, như vậy đủ rồi. Ngươi có đi hay không? Diệp Thiếu Dương thu thập xong về sau. Hỏi Bích Thanh, đang nghe bọn hắn nói chính sự thời điểm. Bích Thanh cuối cùng không tiếp tục xem tivi kịch. Suy nghĩ một chút nói ra. Hiện tại không đi. Tương lai của ta muốn thu hoàn hồn niệm. Khẳng định phải cùng Lê Sơn lão mẫu trở mặt. Bây giờ đi theo ngươi, đến lúc đó bọn hắn sẽ trách tội ngươi, cho là chúng ta là cùng một bọn. Diệp Thiếu Dương cười nói, ngươi còn thật trượng nghĩa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,